Hồi 40, mây trôi nước chảy theo ý của mình. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi quay đầu lại, thấy một lão già râu bạc phơ mặc áo bào xanh đứng bên cửa sơn động, thần khí hậm hực, sắc mặt nhợt nhạt. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, lão tiên sinh này phải chăng là người mặc áo bào xanh bịt mặt tối hôm đó? Lão từ đâu đến đây? Vì sao lão đứng sau lưng mà ta chẳng hề biết gì cả? Lệnh Hồ Xung vừa sợ hãi vừa hoài nghi, nghe Điền Bá Quan run run hỏi, tiền bối là Phong lão tiên sinh ư? Lão già đó thở dài nói, lẽ nào trên thế gian này lại còn có người nhớ tên họ của Phong mổ này ư? Tâm thần Lệnh Hồ Xung chấn động, nghĩ thầm, trong bổn môn còn có một vị tiền bối mà sao xưa nay ta chưa từng nghe sư phụ sư nương nhắc đến. Có khi nào lão nghe Điền Bá Quan gọi thì thuận miệng mạo xưng. Nếu mình đến trước mặt lão tham bái, há không khỏi bị anh hùng hảo hán trong thiên hạ cười nhạo. Vả lại, làm gì có chuyện trùng hợp kỳ cục. Điền Bá Quan vừa mới nhắc đến Phong Thanh Dương thì Phong Thanh Dương xuất hiện ngay. Ông lão lắc đầu thở dài nói, tiểu tử Lệnh Hồ Xung, thực ngươi chẳng được cái trò trống gì cả. Ta đến dạy ngươi đây, trước hết ngươi sử chiêu Bạch Hồng Quán Nhật, tiếp theo sử chiêu Hữu Phụng Lai Nghi, rồi sử chiêu Kim Nhạn Hoành Không, tiếp theo sử chiêu Đới Kiếm Thức. Chú thích: Kim Nhạn Hoành Không có nghĩa én vàng bay ngang trời, Đới Kiếm Thức có nghĩa là thế đánh như đeo gươm. Đọc tiếp. Ông lão thao thao bất tuyệt nói một lèo đến 30 chiêu thức. Lệnh Hồ Xung đã từng học qua 30 chiêu thức này, nhưng xuất kiếm và cước bộ, phương vị thì không thể thực hiện liên tục cùng một lúc được. Ông lão nói, người còn đắn đo gì nữa, sử liền một mạch 30 chiêu quá thật là khó, vậy ngươi thử diễn lại trước cho ta xem. Giọng nói ông lão trầm trầm, vẻ mặt tiều tụy dường như ẩn chứa những điều rất thương tâm, nhưng ngữ khí lại rất oai nghiêm. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, ta nghe lời lão làm thử cũng chẳng chết ai. Chàng nghĩ vậy, liền sử chiêu Bạch Hồng Quán Nhật, mũi kiếm chỉ lên trời, chiêu thứ hai là Hữu Phụng Lai Nghi thì sử không được, bất giác người đứng đờ ra. Ông lão nói, chào ôi, đồ ngu, chẳng trách ngươi là đệ tử của Nhạc Bất Quần, cứ như cục đất không biết biến hóa gì hết. Trong đạo lý kiếm thuật, phải chú trọng nguyên tắc sử kiếm như nước chảy mây trôi theo ý của mình. Ngươi sử xong chiêu Bạch Hồng Quán Nhật, mũi kiếm hướng lên trời, chẳng lẽ không biết thuận thế mà chém xuống sao? Trong chiêu kiếm không có tư thế này, chẳng lẽ ngươi không biết tùy cơ ứng biến mà thuận tay phối hợp sao? Câu nói này thức tỉnh Lệnh Hồ Xung, chàng dừng trường kiếm lại, đột nhiên sử ra chiêu Hữu Phụng Lai Nghi, rồi không đợi chiêu kiếm sử xong đã chuyển sang chiêu Kim Nhạn Hoành Không. Trường kiếm giơ ngang trên đầu một vòng, nhẹ nhàng chuyển sang chiêu Đới Kiếm Thức, làn kiếm quang toát ra dày đặc không còn một kẽ hở. Lệnh Hồ Xung vô cùng sung sướng, chàng liền nghe theo lời chỉ dẫn của ông lão, sử ra từng chiêu từng thức, sử đến chiêu Chung Cổ Tề Minh thì thu kiếm về, tất cả đủ 30 chiêu. Chú thích: Chung Cổ Tề Minh có nghĩa là chuông trống cùng vang lên. Đọc tiếp. Bỗng nhiên chàng cảm thấy vui mừng khôn tả, nét mặt ông lão vẫn tỉnh bơ, không tỏ chút gì vui vẻ, nói, đúng thì đúng, nhưng đáng tiếc còn quá câu nệ, vụng về. Nếu cùng với cao thủ tỷ đấu, tất nhiên sẽ không xong. Nhưng trước mắt, người đối phó với tiểu tử này thì tạm được rồi. Ra đấu thử ta xem. Tuy Lệnh Hồ Xung không tin lão là thái sư thúc tổ của mình, nhưng người này là một cao thủ võ học thì chắc chắn rồi. Chàng chống trường kiếm, cúi người hành lễ rồi quay sang Điền Bá Quan nói, xin mời Điền huynh. Điền Bá Quan nói, Điền mỗ đã nhìn thấy Lệnh Hồ huynh sử 30 chiêu này rồi, bây giờ quá chiêu với Lệnh Hồ huynh thì còn gì gọi là giao đấu nữa. Lệnh Hồ Xung nói, Điền huynh không muốn động thủ thì hay lắm, càng tốt cho ta. Ta đang muốn thỉnh giáo vị tiền bối này thêm nữa, không rảnh để theo Điền huynh xuống núi đâu. Điền Bá Quan lớn tiếng nói, nói vậy nghe được sao? Lệnh Hồ huynh không theo Điền mỗ xuống núi, chẳng lẽ để cái mạng của Điền mỗ chết uổng vì Lệnh Hồ huynh sao? Điền Bá Quan quay sang ông lão nói, Phong lão tiền bối, Điền Bá Quan này là hậu sinh tiểu tử, không xứng đáng quá chiêu với lão nhân gia. Nếu lão tiền bối ra tay thì không tránh khỏi bị mang tiếng.